Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55 Thích ý thời gian. Nghe được Lý Nhạc Ngôn nói, lão bản vốn dĩ tưởng do dự một chút, nhưng là lại đối Lý Nhạc Ngôn độc nhất vô nhị cung hóa thập phần động tâm. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này đậu hủ khô cũng không có khả năng sẽ hỏa thật lâu. Thời gian thượng đại gia mua cái mới mẻ cũng liền không sai biệt lắm. Cuối cùng gật gật đầu nói, thành, nhưng là ta muốn đem thời gian đổi thành một năm mơ siêu. Lý Nhạc Ngôn biết cái này đậu hủ khô đại gia không phải ăn cái mới mẻ, mà là sẽ dần dần trở thành nhân dân trên bàn cơm sinh hoạt nhu yếu phẩm mơ siêu, sở dĩ ký kết 2 năm hiệp ước, là sợ lão bản không muốn. Hiện tại thêm một năm hiệp ước vừa vặn tốt, có thể làm cái này đậu hủ khô đánh ra thanh danh, làm mọi người dần dần thói quen trên bàn cơm có món này tồn tại. Hảo, không thành vấn đề, lão bản ngài thật là một cái sảng khoái người, liền ấn ngài nói làm. Ngài xem chúng ta khi nào ký hợp đồng đâu? Lý Nhạc Ngôn hỏi. Ta cảm thấy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu không liền hôm nay như thế nào? Lão bản xem Lý Nhạc Ngôn sảng khoái đáp ứng chính mình yêu cầu, trong lòng cảm thấy chính mình kiếm được, cao hứng nói. Lý Nhạc Ngôn vội vàng đáp ứng xuống dưới. Nàng thoát khỏi bên cạnh đại nương giúp chính mình nhìn xem sạp, tiếp đón một chút khách nhân, vì để ngừa vạn nhất, hai người đi nha môn, ở sư gia chứng kiến hạ, ký kết hòa ước đậu hủ cửa hàng Trương lão bản. Nhân xưng đậu hủ Trương, cũng đi cửa hàng bạc, đoái tiền đặt cọc cấp Lý Nhạc Ngôn. Sau đó hai người ước định vào tháng sau sơ bắt đầu nhóm đầu tiên cung hóa. Tại đây trong lúc nếu là Lý Nhạc Ngôn có dư thừa đậu hủ khô cũng có thể Trương lão bản đưa qua. Đi, Lý Nhạc Ngôn trong tay cầm này một số tiền khổng lồ, tổng cảm thấy có chút sợ hãi người khác cướp đi, nàng càng thêm không dám lấy về ra, sợ hãi Lý phụ trộm uống rượu, cho nên nàng học Trương lão bản bộ dáng. Tại đây ra cửa hàng bà cũng khai một cái tài khoản tiết kiệm. Đêm này số tiền lại tồn đi vào, đem tiền tồn hảo lúc sau, Lý Nhạc Ngôn vội vàng chạy về chính mình sạp trước, nhìn hôm nay cũng bán không sai biệt lắm, liền tính toán dọn dẹp một chút, chuẩn bị về nhà. Nàng nhìn nhìn thời gian, còn có chút kỳ quái Phùng Dần hôm nay như thế nào chưa từng có tới. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Nàng cảm thấy cho dù là yêu đương, hai người chi gian cũng muốn có chính mình không gian, vội một chút chính mình sự tình. Nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là chính mình kiếm được một bút đồng tiền lớn vui sướng. Nàng thu thập một chút, cảm tạ bên cạnh đại thẩm, liền vội vội vàng vàng chạy về ra. Về đến nhà sau, nàng lập tức điểm điểm chính mình tiền, phát hiện trừ bỏ qua mùa đông tiền, lại lưu lại có thể dùng để quay vòng tiền. Chính mình tán tiền đã có thể bàn tiếp theo ra nho nhỏ mặt tiền cửa hàng, Lý Nhạc Ngôn không khỏi thập phần cao hứng. Đây là bằng vào nàng nỗ lực, từng giọt chậm rãi tích góp đủ. Nàng càng xem càng có thành tựu cảm, vì phòng ngừa có cái gì đột phát tình huống sinh ra, nàng quyết định ngày mai liền đi bắt đầu xem mặt tiền cửa hàng, đồng thời nàng cũng nghĩ đến cùng cái kia Trương lão bản hiệp ước. Hiện tại liền phải bắt đầu tìm người tới giúp chính mình làm, vì sợ người khác đánh cắp chính mình bí phương, Lý Nhạc Ngôn quyết định đem sở hữu làm đậu hủ khô bước đi hủy đi thành bất đồng bộ phận, làm bất đồng người phụ trách bất đồng bộ phận. Nàng ở trong lòng tính tính muốn vội sự tình, uống một ngụm thủy, liền vội vàng ra ra môn. Nàng trước tiên ở trong lòng sàng chọn một ít bình thường cùng chính mình ra tới tới lui lui tương đối chặt chẽ hàng xóm mơ siêu, sau đó tính toán nhất nhất bái phòng mấu chốt nhất bộ phận, khẳng định không thể để cho người khác phụ trách, cho nên nàng nghĩ liền thỉnh hai cá nhân tới trợ giúp chính mình đi nghiền nát cùng thiêu khai sữa đậu nành là được. Đến lúc đó chính mình chỉ cần làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc là được. Nàng đi trước tìm cách vách hàng xóm, nàng vừa mới đem chính mình ý đồ đến vừa nói, mọi người đều sôi nổi vui vẻ đồng ý. Vốn chính là nhàn rỗi ở nhà, hiện tại vừa vặn tốt có một cái kiếm tiền cơ hội. Sao có thể có người không thích nàng đem phao pháp đậu nành cùng nghiền nát sữa đậu nành việc dạy. Cho cùng cá nhân, kế tiếp chính mình liền đi chuẩn bị đại lượng hương liệu. Bởi vì không biết tương lai sẽ dùng đến nhiều ít hương liệu. Cho nên Lý Nhạc Ngôn đi trấn trên trong tiệm đi mua rất nhiều. Đối với trong đó đặc thù hương liệu, nàng về nhà sau liền chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật vào núi tìm kiếm phía trước chọn dùng quá. Hương liệu, dặn dò hảo đệ đệ không cần loạn cấp người xa lạ mở cửa. Lý Nhạc Ngôn liền thu thập đồ vật vào sơn, vì phòng ngừa chính mình mùa đông không có loại này hương. Liệu có thể dùng, cho nên Lý Nhạc Ngôn lần này tính toán nhiều trích một chút mang về. Nàng vào núi về sau trước dựa theo nguyên lai lộ tuyến chậm rãi đi. Chờ đến trích mãn một cái sọt, không sai biệt lắm đủ chính mình một cái mùa đông dùng sau. Nàng nhìn xem sắc trời còn sớm, liền tiếp theo hướng chỗ sâu trong đi đến, nàng bổn ý là nhìn xem có hay không cái gì có thể uống. Nước địa phương, vì có thể nhiều trích một chút, Lý Nhạc Ngôn liền thủy cũng không có mang. Này một đường đi tới, nàng đã khát không được, vội vàng tìm kiếm có hay không dòng suối nhỏ có thể làm chính mình uống miếng nước, vì sợ chính mình. Lạc đường, nàng xé xuống quần áo của mình một góc, treo ở trà cây thượng, chính mình còn lại là nương tìm kiếm dòng suối nhỏ. Trong bất chi bất giác, nàng đã là đi vào núi lớn chỗ sâu trong, Lý Nhạc Ngôn chậm rãi đi. Hoảng hốt chi gian, nàng giống như nghe được tiếng nước, xuất phát từ tò mò, nàng trong lòng vui vẻ, lập tức đi ra phía trước xem xét dòng suối nhỏ nhưng thật ra không có. Nàng phát hiện suối nước nóng, ở chân núi béo, có một cái thiên nhiên hình thành ao nhỏ, ao bên cạnh lại một cái nho nhỏ suối nguồn, cuồn cuộn không ngừng nước ấm đang ở từ cái này tiểu suối nguồn toát ra tới. Còn tán nhàn nhạt bạch khí, trong không khí có nhàn nhạt lưu huỳnh vị, Lý Nhạc Ngôn không nghĩ tới chính mình còn có cái này. Ngoài ý muốn chi hỉ, phải biết rằng cổ đại nông thôn, củi lửa là phi thường quý giá đồ vật, đều là muốn đi nhặt, nhà mình xài đều là đệ đệ đi trong núi nhặt, thiêu một lần thủy yêu cầu dùng hết rất nhiều xài. Lý Nhạc Ngôn là thập phần không đành lòng, cho nên nàng chỉ có thể giảm bớt tắm rửa số lần. Hiện tại thật vất vả tìm được rồi như vậy một chỗ. Nàng phải hảo hảo nắm chặt tắm rửa một cái. Ở hiện đại thời điểm, chính mình ở mùa đông thời điểm một ngày liền phải ít nhất tẩy 3 thứ 8. Ai biết tới rồi thời đại này, liền tắm cũng chưa cơ hội tẩy, Lý Nhạc Ngôn thử thử thủy ôn. Phát hiện độ ấm vừa vặn tốt thích hợp, trong ao thủy thanh triệt thấy đáy, cũng không có gì xà trùng chuột kiến linh tinh đồ vật. Lý Nhạc Ngôn nhìn xem bốn phía, cũng không phát hiện người nào, nàng cởi quần áo của mình, chậm rãi tiến vào nước ao. Chờ đến nàng hoàn toàn đi vào lúc sau, phát hiện cái này địa phương thật sự phi thường thích hợp phao tắm. Nước ao chiều sâu vừa vặn tốt, phi thường thích hợp ngâm mình ở bên trong, vừa vặn tốt đến chính mình cổ chỗ. Trong ao còn có một cục đá lớn, có thể cho ngươi dựa vào mặt trên, chung quanh hoa thơm chim hót, làm người thập phần vui vẻ thoải mái, Lý Nhạc Ngôn lẳng lặng dựa vào trên tảng đá. Hưởng thụ hư ca. Hưởng thụ một đoạn này thích ý thời gian. Hết chương.